Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1425, La Hiền. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, không gian thông đạo sụp đổ, phá giới thần châu hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong không gian giới chỉ bên trong. Dương Phong từ từ bên trên bầu trời một chút rơi xuống trên mặt đất. Dương Phong một rơi xuống trên mặt đất, giống như thi đồng dạng, không nhúc nhích, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương thật lớn. Nguyên một đám vết thương thật lớn bên trong, huyết nhục không ngừng ý đồ cấp tốc lành, chỉ là nguyên một đám vết thương một lành, lập tức tại một cỗ không gian lực lượng tác dụng phía dưới. Lần nữa nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong rơi xuống địa phương là một tòa cây rừng rậm rạp tiểu sơn. Một đám con kiến ngửi thấy Dương Phong bên người mùi máu tươi, nhanh chóng bò tới, bắt đầu thôn phệ lấy Dương Phong chung quanh tán lạc huyết dịch. Những cái kia con kiến nhỏ vừa mới hấp thu một điểm Dương Phong huyết dịch, lập tức nguyên một đám bỗng nhiên phồng lớn. Từ chừng hạt gạo, một chút trướng lớn đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiếp đó một chút nổ bể ra tới. Dương Phong thể nội mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Những cái kia phổ thông con kiến, căn bản là không có cách hấp thu Dương Phong một giọt máu lực lượng. Ngoại trừ con kiến bên ngoài, một chút con rết, nhện các loại sâu kiến cũng đều bị Dương Phong huyết dịch hấp dẫn, ý đồ thôn phệ Dương Phong huyết dịch, đều không ngoại lệ. Những cái kia con kiến, con rết, nhện các loại sâu kiến hết thảy thân thể nổ tung, toàn bộ đều không thể chịu đựng Dương Phong huyết dịch lực lượng. Mấy ngày sau, Dương Phong chung quanh thân thể nồng mùi máu tươi, đưa tới phụ cận dã thú, mười mấy đầu sói hoang từ một bên nhảy ra. Nhìn thấy ngã xuống đất bên trên Dương Phong đằng sau, ánh mắt lộ ra một chút hung tàn chi sắc, cảnh giác hướng về chung quanh nhìn thoáng qua đằng sau, mười mấy đầu sói hoang bỗng nhiên nhảy lên, bổ nhào vào Dương Phong trên người, một chút cắn lấy Dương Phong nhục thân bên trên. Đúng lúc này, từng đạo cuồng bạo không gian lực lượng lập tức bộc phát, giống như sắc bén nhất lưỡi dao đồng dạng, chạm tại mười mấy đầu sói hoang trên người, lập tức đem mười mấy đầu sói hoang chém giết. Mười mấy đầu sói hoang tử vong đằng sau, ngã xuống đất bên trên Dương Phong thân thể khẽ run lên, mở hai mắt ra, thân thể bị không gian chi lực ăn mòn. Dương Phong ý đồ điều động thể nội pháp lực, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách khống chế nhục thân của mình, liền một chút pháp lực cũng vô pháp điều động. Nếu không phải Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể huyền ảo tuyệt luân, nhục thân sinh cơ vô cùng cường đại, lúc này hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Dương Phong cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy hỗn độn bất diệt thể huyền diệu, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể đem những thứ này không gian chi lực luyện hóa. Nhục thân lực lượng đại tăng, thực lực tổng hợp tăng nhiều, còn không tính là quá tệ. Chỉ cần không phải bất tử cảnh lão quái vật xuất thủ, võ giả bình thường liền muốn thương tổn nhục thể của ta đều làm không được. An toàn vẫn là tạm thời có cam đoan. Ba ngày sau đó, bụi cỏ một hồi thưa thớt vang động. Một người tuổi chừng 13-14 tuổi, xuyên rách dưới vỏ cây tiểu nam hài từ một bên đi ra. Liếc mắt liền nhìn thấy ngã xuống đất bên trên Dương Phong. Có người thụ thương. Cái kia tiểu nam hài đi đến Dương Phong trước người, nhìn kỹ một lúc, nhướng mày, thấp giọng thì thào, thật nặng tổn thương, không cứu hắn, hắn sẽ chết. Nói xong, cái kia tiểu nam hài liền cõng lên Dương Phong, cắn răng từng bước một hướng hắn chỗ ở đi đến. Không lâu, cái kia tiểu nam hài liền đem Dương Phong lưng đến một gian đơn sơ vô cùng bên trong nhà gỗ nhỏ. Một tên tóc tai bù xù, khuôn mặt bên trên vô cùng bẩn, xuyên đơn sơ vỏ cây tiểu nữ hài, từ cái kia nhà gỗ nhỏ bên trong đi ra, nhìn xem Dương Phong, tò mò hỏi, ca ca, hắn là ai? Cái kia tiểu nam hài đem Dương Phong đặt ở một đống đơn sơ rơm rạ bên trên nói. Tiểu Linh, hắn là ta tại sơn bên trên nhặt được một cái nữ nhân. Đi làm điểm súp nấm tới. Được rồi, cái kia tóc tai bù xù, khuôn mặt bên trên bẩn thỉu tiểu nữ hài lập tức đi ra ngoài. Không lâu, tiểu nữ hài liền bưng một bát nóng hôi hổi, hỗn hợp có rau dại cùng cây nấm canh đi đến. Thận trọng đút Dương Phong. Dương Phong là bất tử cảnh võ giả, đã sớm không cần ăn. Thân thể mỗi một tế bào đều đang không ngừng hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lực, không ngừng tiến hóa. Bất quá tại không gian chi lực ăn mòn phía dưới, Dương Phong nhận lấy trọng thương. Thân thể mỗi một chỗ huyết nhục lực lượng cũng đã bị điều động chống đối không gian chi lực, có thể từ ngoại giới thu hút đồ ăn, liền xem như một chút xíu, cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa trở thành năng lực, để hắn tốc độ khôi phục nhanh bên trên một điểm. 10 ngày thoáng qua rồi biến mất, một mực tại cái kia rơm rạ bên trên, không còn cách nào động đậy. Dương Phong ngón tay khẽ run lên, mở hai mắt ra, chậm rãi từ rơm rạ trong đống giấy sụa lấy đứng lên. Không nghĩ tới, lúc này đây lại là bị hai cái tiểu bất điểm cứu. Nếu như không phải hai cái này tiểu bất điểm, ta còn cần mấy tháng mới có thể động đậy. Dương Phong trong lòng âm thầm cảm khái nói. Dương Phong vận chuyển bí pháp, thần thức vừa mới khẽ động, trong thức hải lập tức truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, để hắn đau đớn khó nhịn, không còn cách nào ngưng tụ thần thức. Dương Phong niệm động trong lúc đó, nhanh chóng làm ra phân tích cùng phán đoán, âm thầm nói thầm, thần thức không còn cách nào ngưng tụ, cỗ thân thể này bị không gian chi lực ăn mòn, pháp lực cũng vô pháp điều động. Hiện tại ta có thể vận dụng chính là bộ thân thể này có 1/3 lực lượng. Dương Phong lúc này không còn cách nào động, dùng pháp lực cũng liền không còn cách nào mở không gian giới chỉ, lấy ra bên trong khôi phục thương thế đan dược đến chữa thương. Dương Phong rất nhanh đem tạp niệm dứt bỏ, chậm rãi đi ra nhà gỗ nhỏ, liền thấy tại nhà gỗ nhỏ trước đó, cái kia tiểu nam hài cầm trong tay cây gỗ, chính ở một bên quơ cây gỗ không ngừng luyện tập, một bên phát ra lớn tiếng gầm rú. Tiểu nữ hài kia tử nhưng là đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn cái kia tiểu nam hài huy động cây gỗ luyện tập. Dương Phong nhìn kỹ một lúc, phát giác cái kia tiểu nam hài chỉ là đơn thuần huy động cây gỗ, cũng không có tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào dáng vẻ. Thế nhưng là cái kia tiểu nam hài huy động cây gỗ thời điểm, lại mang theo từng tia tiếng xé gió, uy lực kinh người. Cái kia tiểu nam hài thể nội, khí huyết tràn đầy, vô cùng cường đại, vượt xa người bình thường. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò, âm thầm nói thầm, pháp lực cảnh, lực lượng của hắn có thể so với pháp lực cảnh luyện thể võ giả. Không qua trong cơ thể của hắn, lại không có bất kỳ cái gì pháp lực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là yêu thú? Vẫn là cái khác loại hình loại người sinh vật? Tiểu nam hài vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức lộ ra một cái cởi mở nụ cười nói. Đại thúc, ngươi tỉnh lại, ta là La Hiền, đây là muội muội ta La Linh. Ngươi xưng hô như thế nào? Dương Phong tò mò hỏi. Ta là Dương Phong, là một tên võ giả. Nơi đây là địa phương nào? La Hiền trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói, võ giả, như thế nói, ngươi là những cái kia tinh thông các loại võ kỹ võ giả. Quá tốt rồi, nơi này là Thanh Ngọc Sơn, Thanh Ngọc tiểu trấn phụ cận. Dương Phong, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Không có vấn đề. Ngươi nghe cho kỹ, ta truyền công pháp của ngươi tên là Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Đây là Cửu Chuyển Kim Thân Quyết khẩu quyết, Dương Phong bắt đầu giảng thuật một phần tên là Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, công pháp bí quyết. Cửu Chuyển Kim Thân Quyết là một cái cường đại luyện thể công pháp, có thể chế tạo một cái thân thể mạnh mẽ. Dương Phong hiện tại không còn cách nào động dùng pháp lực cùng thần thức, không còn cách nào xem xét ra La Hiền tình huống thân thể. Truyền thụ La Hiền thích hợp cho hắn nhất võ học, chỉ có thể trước tiên truyền thụ hắn luyện thể công pháp, rèn đúc một cái thân thể mạnh mẽ. La Hiền, La Linh hai người tốc độ tu luyện cực kỳ kinh sợ. Hai người tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền liên tiếp đột phá, đem Cửu Chuyển Kim Thân Quyết tu luyện đến thiên nhân cảnh. Dương Phong tại truyền La Hiền, La Linh hai người Cửu Chuyển Kim Thân Quyết đằng sau, lập tức tại trong nhà gỗ nhỏ ở lại, bình thường ra ngoài đi săn các loại dã thú, tiếp đó bế quan luyện hóa thể nội không gian lực lượng. Ca ca, Dương Phong đại thúc, mau trốn, đi săn đội người đến. Ca ca, mau trốn. Làm Dương Phong tại nhà gỗ nhỏ tiền truyện thụ La Hiền võ kỹ thời điểm, La Linh vô cùng thê lương tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến. Một cái ấu tiểu thân ảnh từ ở dưới chân núi hướng bên này chạy tới. Cái kia ấu tiểu chủ nhân của thân ảnh chính là La Hiền muội muội La Linh. Tại La Linh sau lưng, hơn 10 người xuyên gia thú, cầm trong tay cung tiễn trường mâu, một bộ thợ săn ăn mặc người, cùng với hơn 10 người xuyên màu trắng võ sĩ phục. Tại võ sĩ phục bên trên xăm bông tuyết vân trang trí võ giả. Cầm đầu tên kia thợ săn thủ lĩnh Triệu Kiệt, hướng về một tên xuyên màu trắng võ sĩ phục võ giả, tầm thường lấy lòng nói, Tôn Hải đại nhân, chính là bọn họ, cái kia hai cái tiểu gia hỏa, chính là trong truyền thuyết quái vật. Tôn Hải trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hướng về La Linh một chỉ, thản nhiên nói, rất tốt, các ngươi làm rất khá. Vĩ đại băng tuyết thần sẽ ban thưởng các ngươi, giết hai cái này quái vật, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi 1000 kim tệ. Nghe được Tôn Hải lời nói, Triệu Kiệt trong hai mắt lập tức dâng lên một đạo vẻ hưng phấn. Tại Thanh Ngọc tiểu trấn cái này địa phương nhỏ, một cái ngân tệ cũng đủ để cho phổ thông thợ săn một nhà qua bên trên ngày thư thích. Một mai kim tệ giá trị nhưng là tại 10 cái ngân tệ tả hữu. 1000 mai kim tệ, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Triệu Kiệt hướng La Linh một chỉ, lớn tiếng hạ lệnh, giết bọn họ hai cái này tiểu quái vật. Triệu Kiệt vừa mới nói ra, hơn 10 người thợ săn lập tức kéo cung gắng sức một bắn. Từng đạo mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng bắn ra, hướng La Linh bay đi. La Hiền hai mắt xích hồng, bỗng nhiên bạo khởi, từ sơn bên trên nhảy xuống, phát ra một tiếng kêu to nói, muội muội. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên bạo khởi, phát sau mà đến trước, một chút phóng qua La Hiền hướng La Linh phóng đi. Cái kia chủ nhân của thân ảnh chính là Dương Phong. Không kịp, Dương Phong vừa mới khẽ động, lập tức dâng lên một chút dự cảm bất tường, nhục thân bị không gian chi lực ăn mòn. Để hắn đối với lực lượng của mình nắm giữ cùng phán đoán so lúc toàn thịnh kém một bậc không thôi. Ngay tại Dương Phong sắp tới La Linh trước người thời điểm, mười mấy mũi tên một chút đâm vào La Linh ấu tiểu trong thân thể, một chút đem nàng xuyên qua, đính tại trên mặt đất. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn qua hơn 10 người thợ săn cùng Tôn Hải một cái. Một cỗ lạnh thấu xương vô cùng sát cơ từ trong thân thể hắn lan tràn ra, lớn tiếng chất vấn, đáng giận, các ngươi tại sao muốn giết nàng? Các nàng đến cùng làm cái gì? http://www.sup.com.txt/90316207281/30 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.